Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, tinh hồn ánh dạng đông. Tiên Linh Lung, tại Tam Thiên Giới bên trong, thế lực lớn thông qua thông gia củng cố quan hệ, vốn là bình thường, chỉ là 2 năm trước Tần Trường Phong một mực bế quan không ra. Thế nhân chỉ nghe trời sinh thần thánh tên. Nhưng từ vì gặp kỳ thật, cho nên một mực tại quan sát, mà bây giờ thông qua đánh với Đằng Nhất một trận, hắn vì Khổng Tước tộc mạnh nhất đời thứ nhất sự tình, đã lại không nghi vấn, cho nên Thiên Nhân tộc lúc này mời hắn cùng Thiên Chi thành cũng liền chẳng có gì lạ. Trưởng bối có mệnh, sao dám không theo, Trường Phong vinh hạnh đã đến. Tần Trường Phong cười đáp ứng. Dù sao là muốn từ một cái đại tộc bắt đầu quát tháo, để người khác hận đến muốn tìm hắn đánh nhau. Đã Thiên Nhân tộc chủ động đưa tới cửa, vậy cũng đành phải từ chối thì bất kính. Huống chi hắn nhớ kỹ Thiên Nhân tộc giống như có không ít bảo bối tốt, mượn dùng 1-2 kiện, lấy Thiên Nhân tộc rộng lượng, chắc hẳn là sẽ không để ý. Thiên Châu xanh tươi tốt, núi lớn rộng rãi, linh khí vờn quanh, cái này một châu bao la hùng vĩ, mênh mông, tường hòa, địa linh nhân kiệt, các tộc hưng thịnh, chư thần hiển hóa, ít chữ sự, có thật nhiều mỹ hảo truyền thuyết thần thoại, ven đường, có tiên cổ động phủ, có hỗn độn núi lớn, có rừng tượng Phật, có thông thiên nơi. Các loại kỳ cảnh cùng di tích cổ nhiều vô số kể. Nhưng nếu luận uy danh thịnh nhất, nhưng vẫn là Thiên Nhân tộc cùng Thiên Chi thành. Thiên Chi thành, tại một tòa mấy vạn trượng cao phía trên núi lớn, tử khí bừng bừng, nâng một tòa rộng rãi cổ thành, nằm ở trên bầu trời. Tần Trường Phong chủ tớ 3 người, theo vị này tên là Thích Thác Thiên Nhân tộc Thiên Thần. Trải qua mấy ngày, thông qua truyền tống trận thêm bảo thuyền xuyên qua, rốt cục đi vào nơi này. Đứng tại chân núi, Thích Thác mỉm cười nói: "Hiền chất, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta Thiên Nhân tộc tuyệt đại song mỹ. Phải biết ta Thiên Nhân tộc Minh Châu vốn là chưa từng gả ra ngoài, cũng chỉ có ngươi mới có thể phá lệ. Đoạn đường này đến..." Hắn đối với Tần Trường Phong tiến hành các phương diện âm thầm xem kỹ cùng khảo sát. Theo tự nhận là hiểu rõ càng sâu, nhưng trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, cho rằng cùng Hỏa Kim Đằng Nhất chiến, hắn căn bản là còn không có hiện ra toàn bộ thực lực. Bởi vì Tần Trường Phong từng không biết là vô tình hay là cố ý ở giữa. Tiết lộ ra chính mình chính là trời sinh năm đạo thánh ấn phối hợp. Cho nên có được 5 loại thiên sinh trí tôn thuật. Trước đây từng cái chiến chỗ hiện ra, tên là Ngũ Hành Bất Diệt Công, chỉ là một trong số đó. Tin tức này để Thích Thác quả thực thần hồn run rẩy dữ rồi. Trong đó một đạo phối hợp thần thông giống như này cao minh. Nếu như 5 đạo tề xuất chính là cỡ nào kinh thiên động địa. Bởi vậy, đối với vị này Khổng Tước tộc vô thượng đời thứ nhất chiến lực cùng tiềm lực, lại không nghi vấn, nhận định đương thời vạn tộc tuổi trẻ thiên kiêu bên trong. Không nói không người có thể địch, cũng chí ít phía trước 3 liệt kê, dạng này tuyệt đại nhân vật, nếu không muốn cùng là địch bóp chết, liền tự nhiên muốn nhanh chóng kết giao. Tần Trường Phong xuất thân Khổng Tước đại tộc. Trong tộc càng có Khổng Tước thần chủ dạng này vô thượng tồn tại. Bóp chết là địch thực sự không khôn ngoan. Bởi vì một khi tin tức để lộ, Thiên Nhân tộc sẽ nghênh đón Khổng Tước tộc căm giận ngút trời. Kết quả là khả năng nhất kết cục bất quá là lưỡng bại câu thương. Để hắn tộc đến lợi mà thôi. Cho nên Thiên Nhân tộc tự nhiên mà vậy lựa chọn thành lập tốt đẹp quan hệ. Mà thông gia không thể nghi ngờ là trong đó vững chắc nhất một loại. Bởi vậy vốn chỉ là thuận miệng nói đùa thông gia từ bé, Thiên Nhân tộc lại thay đổi ngày xưa phong cách, trở nên vô cùng chăm chú đứng lên. Tiền bối quá khen, Trường Phong còn nhỏ, chỉ sợ làm trễ nải quý tộc hai vị kiều nữ hạnh phúc. Tần Trường Phong lộ ra ngại ngùng chi sắc, thậm chí ngượng ngùng cúi đầu xuống, lộ ra vô cùng thận trọng, đem phía sau Chizuru Kagura nhìn đến mắt trợn trắng, kém chút không có phun ra. Hiền chất không cần khiêm tốn, ngươi đã xuất sinh cao quý, càng thêm thiên tư tung hoành, xứng đáng thiếu niên anh hùng danh xưng, tiềm lực tuyệt thế, phóng nhãn 3000 châu cũng khó khăn gặp địch thủ, nếu có thể gả cho ngươi, cũng là các nàng hai người phúc khí. Thích Thác đầy mặt tiếu dung khen ngợi nói, ánh mắt bên trong đều là hiền lành, phảng phất thật đang nhìn con rể. Tu hành chính là thể ngộ nhân sinh, đạo lữ không thể thiếu, không phải có thể nào coi xong đấy. Hiền chất ngươi ngút trời tuyệt đại, càng ứng thừa dịp còn trẻ, tại rực rỡ nhất tuổi tác, thể nghiệm chuyện tốt đẹp nhất, tin tưởng ta, đợi đến về sau đăng lâm cửu trọng thiên quan sát nhân gian. Quay đầu chuyện cũ lúc, cái này nhất định sẽ trở thành một đoạn tốt đẹp nhất ký ức. Thích Thác mỉm cười chỉ điểm hắn có quan hệ nhân sinh cảm ngộ. Tần Trường Phong sờ lên cằm, lộ ra thâm trầm vẻ trầm tư, giống như thật bắt đầu hướng tới cùng ước mơ. Liền đứng tại lúc này, đạo âm ù ù, trên trời có một tòa to lớn bậc thang bạch ngọc xuất hiện, một mực thông hướng mặt đất, tỏa ra ánh sáng lung linh cùng với tiên vụ mịt mờ. Thích Thác dẫn Tần Trường Phong ba người đạp vào bậc thang bạch ngọc. Quang vụ mông lung, chớp mắt phá không mà đi, bị trở đến trên bầu trời, xuất hiện tại kia tòa to lớn cự thành trước. Tòa thành lớn này bao la hùng vĩ, lớn đến vô biên, đứng tại dưới tường thành, liền để cho người cảm thấy mình nhỏ như kiến cỏ. So núi còn cao cửa thành lầu bên trên, có lơ lửng một khối xương biển, lưu động thánh huy, bao phủ sương mù, mơ hồ trong đó có thể thấy được phía trên có ba cái phong cách cổ xưa chữ đại. Thiên Chi Thành, nơi này là thiên nhân tộc tổ địa, vì đã từng hoàng tộc tối cao chỉ toàn đất, nơi dừng chân lấy huyết mạch là cao quý nhất thiên nhân. Bất quá dạng này cảnh quan, cũng không để Tần Trường Phong có bao nhiêu xúc động. Bởi vì Khổng Tước Sơn thánh cảnh cũng sẽ không so nơi này kém bao nhiêu, gặp nhiều cũng liền không lạ. Thiên Chi Thành tên là thành, kỳ thực như một phương bí cảnh, bên trong đình đài lầu các, cung điện thần cung cùng với núi cao linh hồ không kịp nhìn, cảnh sắc mỹ lệ, khắp nơi linh khí lượn lờ. Nhưng Thích Thác mang theo Tần Trường Phong một đường đi qua, không ở bất kỳ chỗ nào dừng lại, thẳng đến xuyên qua phồn hoa khu náo nhiệt, sau đó lại vượt qua vài miếng động phủ khu, đi vào một tòa trang nghiêm mà thần thánh diễn võ trường. Trong đó có ngày người tu hành, nhưng không phải rất nhiều. Diễn võ trường rất rộng lớn, phương viên hơn 10 dặm, chỗ sâu có một khối kỳ thạch, như ngọc chất bia cổ, lớp 10 trượng. Cũng không phải là to lớn bao nhiêu, nằm ở nơi đó, Thích Thác chỉ vào tấm bia đá kia cười nói, khối đá này tên là Phi Tiên Thạch, truyền thuyết cùng tiên có quan hệ, đứng tại trước mặt nó, có thể chiếu rọi bản thân, càng hiểu hơn chính mình, trợ giúp ngộ đạo, nhất là hắn nếu là sơ đại, có thể xem chính mình xương, máu, thịt chờ. Tiến một bước cảm ngộ chính mình đạo cùng pháp. Hắn có ý riêng, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã vô cùng sáng tỏ, chính là nghĩ để Tần Trường Phong đến Phi Tiên Thạch trước thử một lần. Về phần mục đích thực sự, cũng không phải là vì giúp hắn ngộ đạo, mà là muốn thử xem hắn đời thứ nhất thân phận đến tột cùng phải chăng là thật. Tuy nói trong lòng đã không có nghi vấn gì, nhưng vẫn là bảo hiểm một điểm tốt, dù sao bất quá là thuận tiện làm, không có tổn thất gì. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm, thật là có bắn tỉa sợ hãi, quỷ mới biết hắn loại tình huống này đến tột cùng có tính hay không chân chính đời thứ nhất. Nếu như dựa theo trời sinh thần thông định nghĩa, hắn hiển nhiên là phù hợp yêu cầu. chỉ bất quá hoàn toàn không thuộc về thế giới này hệ thống. Đến tột cùng có thể hay không bị phi tiên thạch tán thành? Không được biết, chỉ là vô luận như thế nào, như là đã tới, không đi thử thử một lần là không thể nào. Kia tại lý không thông. Huống chi, chính Tần Trường Phong đối với khối này phi tiên thạch cũng có chút trông mà thèm. Chính là hắn đến Thiên Chi Thành, muốn nhất mượn dùng đồ vật một trong. Cái này viên phi tiên thạch đến từ thượng giới trừ 3.000 châu cùng cửu thiên thập địa bên ngoài rộng lớn hơn khu không người. Vô cùng thần bí, chính là thiên nhân tộc kỳ thạch, là thiên nhân tộc đời trước lão thiên nhân hoàng người dùng tính mệnh mang ra. Ngoại trừ có thể chiếu rọi bản thân, trợ giúp ngộ đạo bên ngoài, trên thực tế trong đá ở trong chứa tiên linh lung. Vật này tại tiên khí không vật chết chất tẩm bổ dưới có thể mô phỏng khắc lại bộ phận đạo chi ấn ký, hiển hiện thiên sinh địa thành đại đạo cốt văn. Tại hạ một kỳ già thiên thế giới bên trong, vật này cũng xuất hiện qua, danh xưng chỉ cần tiến vào tiên giới, tiên linh lung liền sẽ hóa thành một bộ vô thượng tiên kinh. Còn có người nói loại này kỳ chân vạn cổ tới nay cũng chỉ xuất hiện một hai kiện mà thôi. Nếu là đưa vào tiên giới, hắn phát ra tiên âm cũng có thể tỉnh lại kiếp trước và kiếp này. Tóm lại, thứ này phẩm cấp tuyệt đối cao đến đáng sợ. Đáng tiếc duy nhất chính là bởi vì thiếu khuyết tiên khí của tiên giới cùng trường sinh vật chất tẩm bổ, cho nên thứ này chưa hề hiện ra qua chân chính thần hoa. Trong nguyên tác, Thạch Hạo cũng chỉ là đi vào nơi này về sau, mượn nhờ khối này phi tiên thạch, lĩnh ngộ chính mình lúc đầu mất đi chí tôn pháp thượng thương chi thủ, nhưng cũng không có thể mở ra tiên linh lung bao hàm tiên kinh. Tần Trường Phong tự cao có chủ não tương trợ, thế giới này người chuyện không có cách nào khác, không có nghĩa là hắn cũng không có cách nào. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách làm bản mệnh tinh hồn tìm kiếm được một bộ thích hợp hóa linh công pháp, cho nên đối với dạng này một bộ khả năng tồn tại tiên kinh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ở nơi này lui 10.000 bước tới nói, cái này tiên linh lung bản thân dù sao cũng là đồng dạng đỉnh cấp bảo liệu không phải. Có lẽ liền có thể là chủ liệu luyện đúc tinh hồn. Vật liệu thứ này tự nhiên chuẩn bị đến càng sung túc càng tốt. Nói không chừng đến lúc đó liền dùng tới. Trầm ngâm bên trong, liền đã đi tới phi tiên mặt đá trước. Tần Trường Phong mặt thượng cổ giếng không gợn sóng nâng lên một cái tay. Đặt ở phía trên, cơ hồ là trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Phi tiên trên đá trực tiếp lóe lên sáng ngời đến cực hạn quang hoa. Chiếu sáng rạng rỡ, có thể xưng kim quang vạn trượng, vô cùng sáng chói. Cuối cùng Tần Trường Phong phần bụng vậy mà trở nên trong suốt đồng dạng. Đem vùng đan điền năm mai kiếp ấn toàn bộ chiếu xạ đi ra. Cái này đến từ phi tiên thạch lực lượng thần bí tựa hồ còn muốn nhìn trộm càng trung tâm đạo đan. Chỉ là bị một tầng quang mang bao phủ, như mê vụ không cách nào xuyên thấu. Đây là cái gì trời ban thánh vật? Thích thác tại chỗ kinh ngạc, hết thảy đời thứ nhất, sinh mà không giống bình thường. Có rất nhiều trong cơ thể có tiên cốt, có rất nhiều người khoác thần da, còn có trời ban ngưng huyết, dị đồng vân vân, nhưng chưa từng thấy qua phần bụng có năm mai quỷ dị ấn ký cùng một mảnh thần bí quang hài. Thế giới này tu luyện hệ thống bên trong cũng không có cùng đan điền khí hải tương quan cảnh giới. Nói cách khác, cái này có thể xưng nhân thể bảo tàng địa phương. Trong này còn như là chưa khai thác đất hoang, trong đó huyền diệu cũng không là người biết. Cho nên làm Tần Trường Phong đan điền dị tượng bị chiếu xạ sau khi ra ngoài, nơi này giới tu sĩ chấn động có thể nghĩ, thiếu chủ chính là trời sinh thần thánh. Nương theo năm mai trời ban thánh ấn mà sinh. Một bên già Khổng Tước ngẩng đầu ngạo nghễ nói, cái này tại Khổng Tước tộc cho tới bây giờ đều không phải là bí mật gì. Thích thác hít sâu một hơi, triệt để nhận đồng cái quan điểm này. Đồng thời, phi tiên thạch dị tượng cũng đem chung quanh đang tu luyện thiên nhân tộc tu sĩ toàn bộ kinh động. Lập tức có người tiến lên hành lễ hỏi. Lão tổ, vị này tiểu huynh đệ là tộc ta người sao? Mãnh liệt như vậy đời thứ nhất. Làm sao trước đây chưa bao giờ thấy qua? Thích Thác mỉm cười nói. Đây cũng là khổng tước tộc vị kia trời sinh thần thánh. Bị ta mời đến làm khách. Đồng thời trao đổi cùng Mạn Châu Sa Hoa cùng Hoa Sen hôn ước. Cái gì? Lão tổ ngươi muốn đem các nàng gả cho cái này ngoại tộc? Không thể a, dù là hắn là vô thượng đời thứ nhất cũng không được. Cái này đối ta tộc Tuấn Kiệt mà nói, có thể xưng sỉ nhục. Chúng thiên nhân trong lúc nhất thời quần tình phấn tuôn, liền ngay cả lão tổ uy nghiêm cũng không để ý. Không muốn nhìn thấy bản tộc hai vị tuyệt đại song Mỹ lấy chồng ở xa hắn tộc. Bởi vì cái này không khác thừa nhận bọn hắn thiên nhân tộc thiên kiêu so ra kém khổng tước tộc. Này lại để bọn hắn hành tàu tam thiên giới lúc không ngẩng đầu được lên. Lão tổ, người này chính là khổng tước tộc vị kia tự xưng thần linh phía dưới xưng tôn trời sinh thần thánh. Bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng từ diễn võ trường chỗ càng sâu truyền ra. Ngay sau đó một đầu dáng người thon dài cường kiện bóng người đi tới. Âm thanh có một loại đáng sợ lực xuyên thấu. Hắn có mái tóc màu tím, mắt như thần đăng, chiếu sáng rạng rỡ, đạm mạc nhìn chăm chú lên Tần Trường Phong. Nói ra, U Vũ thỉnh cầu đánh với hắn một trận, như đệ tử may mắn chiến thắng. Mời lão tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đem tộc ta hai viên Minh Châu Mạn Châu Sa Hoa cùng Hoa Sen lưu tại trong tộc. Có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng, đưa các nàng đều gả cho ngươi đều có thể. Thích Thác cười nhạt nói, hắn đôi mắt thâm thúy, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Tới đây đánh một trận, U Vũ đối với Tần Trường Phong bóng lưng nói, làm thiên nhân tộc thứ một tuổi trẻ cao thủ. Hắn tịnh không để ý có thể hay không cưới bản tộc hai viên Minh Châu. Hắn tại hồ chính là nhất định phải đánh bại Tần Trường Phong cái này bây giờ danh tiếng cực thịnh. Một thời khổng tước tộc đời thứ nhất. Lúc này, phụ cận thiên nhân tộc tuổi trẻ tộc nhân tất cả đều sôi trào. Tin tức lấy vận tốc âm thanh truyền bá. Rất nhanh hơn phân nửa thiên chi thành xôn xao. Thiên nhân nhóm không nghĩ tới. Một chiêu đánh bại đằng nhất sau uy danh cực thịnh một thời khổng tước đại ma vương. Vậy mà nhanh như vậy liền đến bọn hắn thiên nhân tộc. Hơn nữa còn đem cùng bản tộc thứ một tuổi trẻ cường giả đánh một trận. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn. U Vũ là nhân vật bậc nào? Thân là đời thứ nhất. Trong cơ thể còn có chảy hoàng huyết. Tài năng ngút trời. Công tre cùng thế hệ. Đã sớm bị phong làm nhất đại thiên kiêu, uy chấn mười mấy châu, đánh đâu thắng đó, chưa hề có bại một lần. Cái này chắc chắn là một trận tinh thần va chạm sáng chói đại chiến. Tin tức giống như là một cơn bão táp, quét sạch thiên chi thành, cho tới không chỉ là tuổi trẻ thiên nhân, rất nhiều thiên nhân tộc lão cổ đồng cũng nhao nhao xuất hiện. Nghĩ muốn mượn cơ hội giải Tần Trường Phong cái này khổng tước tộc vô thượng đời thứ nhất nội tình. Nhưng lúc này Tần Trường Phong lại đối với cái này không có chút nào giác ngộ. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong phi tiên thạch, hoặc là nói giấu ở trong viên đá tiên linh lung bên trong. Bởi vì hắn dùng bàn tay chạm đến về sau, vậy mà tại trong đầu chảy ra một chút có quan hệ với đạo đan kinh văn cùng áo nghĩa. Phảng phất là tại nói cho hắn biết nên tu luyện thế nào. Tiếp tục đem diễn hóa đồng dạng. Thật giống như tiên linh lung đem trở thành một khối không trọn vẹn chí tôn cốt. Đang giúp đỡ thôi diễn chí lý. Làm cho hướng tới hoàn mỹ. Loại này cảm ngộ kết hợp dùng tinh thần dò xét. Cùng với chủ não cho nhắc nhở tin tức. Để Tần Trường Phong đạt được một cái gần như ý nghĩ hão huyền kết luận có lẽ. Hắn có thể trực tiếp lấy tiên linh lung làm bản mệnh tinh hồn chủ muốn căn cơ. sau đó lấy hắn tự mang tiên kinh vì hóa linh tâm pháp. Từ đó rèn luyện ra một tôn trước nay chưa từng có tinh hồn đến. Làm như vậy rõ ràng nhất chỗ tốt, chính là tôn này bản mệnh tinh hồn có thể nói là cùng hắn tự thân thuộc tính nhất tương hợp. Bởi vì trên bản chất, tiên linh lung ẩn chứa tiên kinh cũng không cố định, mà là khắc họa chung quanh thiên địa đạo văn mà thành. Cho nên nếu như đem tiên linh lung trực tiếp luyện hóa vào trong cơ thể, như vậy hắn chỗ khác theo nét vẽ, chính là lấy Tần Trường Phong trong cơ thể đạo ngân cùng hoa văn làm căn bản. Hắn biến thành tiên kinh, tự nhiên cũng là thích hợp nhất hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong não hải cùng trong lòng liền chỉ còn lại có hai chữ ta muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.